Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bay đi, chờ Triệt để rời đi cái này mảnh phế tích thời điểm. Thiên Ma nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ra đến rồi, bị nhốt vô tận tuế nguyệt, ta rốt cục ra, hắn như là một cái lão yêu quái. Thanh âm chấn động thiên địa, chung quanh nước sông, không ngừng sôi trào, vỡ ra phá diệt, xem trước một chút cái này thông thiên trong sông, đến tột cùng đến bao nhiêu người a? Thiên Ma nhắm mắt lại, trở lại mở ra thời điểm, nhãn ma bên trong, có một vòng màu đen đường vân, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, hắn cảm ứng được, rất nhiều lục địa thần tiên, chân thần, chút thành tựu chân thần, đại thành chân thần, còn có đỉnh phong chân thần, thậm chí đỉnh phong chân thần, đều có không ít, a, những này đỉnh phong chiến thần. Vậy mà tại cướp đoạt cái này thần binh, tuyệt đại bộ phận đỉnh phong chân thần, đều tại tranh đoạt cái này thần binh, đỉnh trên đỉnh thần vương cảnh giới, không ai đến, quá tốt, Thiên Ma kích động lên, nếu có thần vương, sẽ phi thường phiền phức, chỉ sợ hắn phải khiêm tốn thời gian rất lâu, len lén tăng thực lực lên, mới được, hiện tại thần vương không có tới, chỉ có những người này, hắn hoàn toàn có thể lấy tốc độ nhanh nhất, thực hành kế hoạch của hắn, bước đầu tiên, trước tìm tới ngộ đạo quả nhân sâm, tăng thực lực lên, trước mắt tu vi. Thật là quá yếu, có thật nhiều thủ đoạn, hắn đều không thể thi triển đi ra, cho nên, trước hết tăng thực lực lên, nghĩ tới đây, Thiên Ma nhanh chóng hướng phía bên ngoài bay đi, hóa thành một đạo tuyệt thế thiểm điện, biến mất không thấy gì nữa, hắn muốn đi gần nhất một cái, có được ngộ đạo nhân thân quả địa phương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai ngày sau đó, Thiên Ma ngừng lại, tại phía trước, là một mảnh đáy biển rừng rậm, từ nơi này nhìn lại, nhìn không thấy cuối. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, nơi này, quả nhiên vẫn đang, Thiên Ma đi vào đáy biển rừng rậm, sau khi đi vào, vô cùng yên tĩnh, tựa hồ nơi này, cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú, Thiên Ma tốc độ nhanh vô cùng, tại bên trong vùng rừng rậm này xuyên qua, bay lên, hắn liền phát hiện rừng rậm dưới đại thụ, xuất hiện một chút bạch cốt, có một tia băng lãnh khí tức, bay múa ra, ta nhớ được, nơi này hẳn là có một gốc, thất tinh hải đường, Thiên Ma ngừng lại, nhìn về phía bốn phía, nhưng là, hắn cũng không có phát hiện. Thất tinh hải đường, nhớ sai lầm rồi sao? Không có khả năng, chẳng lẽ là vô tận năm tháng trôi qua, địa hình nơi này, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sao? Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo tiếng xé gió, một đạo tử sắc quang mang, nháy mắt liền hướng phía Thiên Ma, giết tới, một kích này, vô cùng đột nhiên, Thiên Ma tựa hồ còn không có kịp phản ứng, luồng hào quang màu tím này, liền rơi vào trên người hắn, oanh minh âm thanh âm vang lên, trên người hắn xuất hiện, cực kỳ đáng sợ hỗn độn chi quang. Hắn bị chấn lui ra ngoài, luồng hào quang màu tím kia cũng bị đánh bay, Thiên Ma quay đầu đi, sau một khắc, hắn trông thấy một cái quái vật khổng lồ, cái này vậy mà là một đầu tử sắc hải mã, thân hình có dài mười mấy mét, vừa rồi luồng hào quang màu tím kia chính là cái này hải mã, phun ra thiểm điện, hải mã phát ra phẫn nộ tiếng gầm, một đôi to lớn đôi mắt tiếp cận Thiên Ma nhếch miệng cười nói, con kiến nhỏ, ngươi cũng dám động thủ với ta, ngoan ngoãn thần phục, hải mã triệt để giận, thân thể cao lớn giết tới đây. Tử sắc thiểm điện, hóa thành một mảnh lôi hải, phảng phất muốn đem Thiên Ma nuốt hết, Thiên Ma nhãn bên trong, xuất hiện màu đen phù văn, nháy mắt liền định trụ hải mã, hắn nói đến, quỳ xuống, oanh một tiếng, hải mã thân thể, không bị khống chế quỳ xuống, hắn phát ra tiếng gầm gừ, Thiên Ma đi qua, bàn tay như đao, một đao chém xuống, ma đạo kinh thiên, nháy mắt đem hải mã thân thể, chém thành hai nửa, hải mã kêu thảm, ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết, hắn đá trúng thiết bản. Trước mắt người này là một cái cực kỳ đáng sợ quái vật khổng lồ, cùng vốn không phải hắn có thể đắc tội. A, ngươi trong huyết mạch lại có thất tinh hải đường khí tức, chẳng lẽ gốc kia thất tinh hải đường bị ngươi cho ăn rồi? Thiên Ma có phát hiện mới, có chút kinh nha, sau đó sắc mặt hắn âm trầm xuống. Thất tinh hải đường là tìm tới ngộ đạo quả nhân sâm mấu chốt, bây giờ lại không có sao? Trong mắt của hắn hiện hiện lạnh thấu xương sát ý, hận không thể để cái này hải mã hôi phi yên diệt. Chương 7897 Ma hóa quả nhân sâm, nghe tới thất tinh hải đường cái tên này, hải mã trong mắt, hiện ra một chút ánh sáng, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, ta chỉ là ăn, thất tinh hải đường mấy cái diệp tử mà thôi, thất tinh hải đường chạy trốn, còn sống sao? Thiên Ma thở dài một hơi nói, dẫn đường, giúp ta tìm tới thất tinh hải đường, ta liền cân nhắc thả ngươi. Hải mã vỡ vụn thân thể, khôi phục nhanh chóng, tại phía trước dẫn đường, xuyên qua trùng điệp rừng rậm, đi tới một cái đại thụ che trời trước mặt, cái này gốc đại thụ che trời. Liền như là một ngọn núi, đứng sừng sững ở chỗ đó, chung quanh tất cả đều là nó nhánh cây cùng lá cây. Hải mã đến, gây nên bên trong những cái kia yêu thú chú ý. Từ cái này đại thụ che trời bên trong, truyền đến mấy đạo đáng sợ giống lên một tiếng, thực lực kia không thể so hải mã yếu, thậm chí có mấy cái so hải mã còn cường đại hơn. Tử sắc hải mã nói, ta trước đó đúng là truy tìm qua thất tinh hải đường, đang ăn hắn mấy cái diệp tử về sau, cái này thất tinh hải đường liền chạy trốn đến nơi này. Thời gian kế tiếp ta đã từng tiến đánh qua nơi này, bất quá bên trong yêu thú rất nhiều, ta không phải là đối thủ. Tốt, ta đã nói cho ngươi thất tinh hải đường vị trí, ngươi có thể thả ta đi. Hải mã cầu xin tha thứ nói. Thiên ma cảm ứng một chút, quả nhiên tại cái này phía trước trên đại thụ, hắn cảm ứng được thất tinh hải đường khí tức, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Sau một khắc, hắn quay đầu tiếp cận hải mã, hắn đột nhiên xuất thủ, bàn tay hóa thành ma đao lập bổ xuống, lần nữa đem hải mã thân thể bổ ra. Hải mã tuyệt vọng, không, ngươi đã đáp ứng muốn thả ta, ta đổi ý không được sao? Thiên ma cười lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, giống như hỗn độn trên bàn tay có đáng sợ hắc sắc ma khí đang bay múa, nháy mắt liền biến thành một đầu ma thú, một ngụm liền đem hải mã nuốt mất. Giải quyết hải mã về sau, thiên ma liền hướng phía trước đại thụ che trời vọt tới, tựa hồ cảm ứng được có người đánh tới. Bên trong kia mấy cái cường đại yêu thú phát ra phẫn nộ tiếng gầm, rốt cục bọn hắn xuất thủ, có ba đầu không kém gì hải mã yêu thú xuất thủ, đây đều là cường đại chân thần, nhưng mà tại thiên ma trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Thiên ma nhẹ nhõm liền đem mấy cái này chân thần cấp yêu thú chém giết, đồng thời huyễn hóa ra ma thú đem bọn hắn nuốt xuống. Bên cạnh hắn kia con ma thú lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành, vậy mà cũng có được chân thần khí tức, đều nhanh tiến hóa đến chút thành tựu chân thần, rất nhẹ nhàng thiên ma liền tìm được thất tinh hải đường. Thất tinh hải đường nghĩ phải thoát đi, kết quả lại bị thiên ma một tay nắm lấy. Thiên ma đem thất tinh hải đường cánh hoa lấy xuống, tại không trung hóa thành từng đạo lớn đường vòng cung, kinh người quang mang đột nhiên hiển hiện. Thất tinh hải đường cánh hoa tựa hồ hình thành một cái thần bí chi môn, thiên ma một trưởng liền đẩy ra thần bí chi môn, từ bên trong lấy ra một viên quả óng ánh sáng long lanh, bên trong có một cái hình người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cái quả này phía trên còn có một tia xám trắng khí tức vô cùng yếu, những người khác căn bản không nhìn thấy, chỉ có thiên ma có thể nhìn thấy, bởi vì đây là hắn lưu lại khí tức, hắn sở dĩ có thể biết xác thực ngộ đạo nhân sinh quả nơi ở, cũng là bởi vì những nhân sâm này quả năm đó đều lưu lại khí tức của hắn, những nhân sâm này quả đều bị ma hóa, cũng chính bởi vì bị ma hóa cho nên mới có thể lâu dài bảo tồn, bằng không mà nói những nhân sâm này quả đã sớm biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào trong thiên địa, thứ nhất mai tới tay. Thiên ma vô cùng vui vẻ, tại thất tinh hải đường cánh hoa ngưng tụ hình thành hải đường chi môn thời điểm liền hình thành đáng sợ thiên địa dị tượng, hào quang sáng chói càn quét thiên địa, đến mức phụ cận một số võ giả cảm ứng được thông thiên trong sông cường giả thật là nhiều lắm, vì tìm kiếm ngộ đạo lá cây cùng quả nhân sâm, bọn hắn không buông tha bất kỳ chỗ nào. Như thế vắng vẻ đáy biển rừng rậm phụ cận cũng xuất hiện bóng người, có người phát hiện phía trước đáy biển rừng rậm truyền đến kinh người dị tượng, lập tức truyền lại tin tức. Không bao lâu, từ bốn phương tám hướng có mấy chi đội ngũ nhanh chóng lao đến, cái này mấy chi đội ngũ lai lịch đều phi phàm, là thế lực cường đại, trong đó một chi đội ngũ đến từ Thái Hư Long Cung, mặt khác một chi đội ngũ đến từ Vũ Hóa Tiên Triều, thứ ba chi đội ngũ đến từ Thần Vực. Cái này ba chi đội ngũ trước đó một mực là liên minh trạng thái, nhận được tin tức về sau bọn hắn liên thủ mà tới, ba chi đội ngũ đều có cường đại chân thần dẫn đội. Thần Vực cùng Tiên Hướng bên này có chút thành tựu cấp bậc chân thần, Long Cung bên kia có một tôn đại thành chân thần, là Vô Cực Hải Long một viên, được xưng là Hải Long chân thần. Vũ Hóa Tiên Hướng bên này chính là Thiên Lang chân thần, lúc trước hắn hoàng tử còn cùng Lâm Hiên chiến đấu qua, theo thiên địa biến hóa đầu này Thiên Lang cũng có được cực lớn tạo hóa, bây giờ đã là một tôn chút thành tựu chân thần. Thần Vực bên này dẫn đội là Tiết Thủ chân thần, trừ bọn hắn bên ngoài còn có rất nhiều bán thần cùng lục địa thần tiên, cộng lại chừng mấy chục người. Những người này nhìn về phía trước đáy biển rừng rậm, Hải Long chân thần nói, ta cảm nhận được khí tức kinh người, ta đại đạo đều sôi trào, có thể là ngộ đạo lá cây, thậm chí có khả năng là ngộ đạo quả nhân sâm. Những người khác nghe xong cũng là vô cùng kích động, còn chờ cái gì, đi xem một chút đi. Thiên Lang chân thần trong ánh mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, Thiết Thủ chân thần cũng là gật gật đầu, bọn hắn liên thủ mang theo người hướng phía trước phóng đi. Rất nhanh bọn hắn tiến vào đáy biển rừng rậm, bọn hắn phát hiện rừng rậm này mười phần kỳ lạ, nơi này thực vật rừng rậm khí tức đều vô cùng cường đại, bất quá chung quanh cực kỳ yên tĩnh, cái này để bọn hắn như lâm đại địch. Bọn hắn đánh ra thần đạo pháp tắc vờn quanh tại bốn phía, tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, hướng phía kia dị tượng nơi ở bay đi. Rốt cục bọn hắn ngừng lại, bọn hắn phát hiện phía trước có một cái đại thụ che trời, hình thể khổng lồ, như là một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên sinh mệnh khí tức, càng thêm đáng sợ, như cùng một mảnh sinh mệnh chi hải, mà tại cái này đại thụ che trời phía trên, còn có một thân ảnh, một cái tuổi trẻ thân ảnh, trên thân hỗn độn khí tức, cực kỳ đáng sợ, mà đối diện với hắn, thì là một cái hoa tươi chi môn, giờ phút này, kia mấy cánh hoa, chính đang nhanh chóng tàn lụi, mà tại người trẻ tuổi kia trong tay, có một viên quả, vô tận đại đạo khí tức, chính là từ trái cây này phía trên, truyền tới, mọi người nhìn thoáng qua, liền cảm nhận được, bọn hắn đại đạo sôi trào, thăng hoa, cái này chẳng lẽ, là trong truyền thuyết đại đạo quả nhân sâm, nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, vô số người đều kích động điên cuồng, Hải Long chân thần bọn hắn, cũng là cực kỳ chấn động, không nghĩ tới, vận khí của bọn hắn lại lốt như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, là hỗn độn thần tộc người, dò xét tra một chút, chung quanh có hay không thần tộc cường giả, nếu như có, bọn hắn sẽ lập tức phát tín hiệu, thỉnh cầu người mạnh hơn đến đây, nhìn một vòng, bọn hắn phát hiện, chỉ có người trẻ tuổi trước mắt này, cái này để bọn hắn thở dài một hơi, quá tốt, một cái tuổi trẻ thiên tài, coi như mạnh hơn, bọn hắn cũng có thể đem nó trấn áp, nghĩ tới đây, Hải Long chân thần nói, động thủ đi, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn huyễn hóa ra đến, một con hải long móng vuốt, hướng phía trước chộp tới, chương 7898, không cách nào ngăn cản lực lượng, hải long bàn tay, mang theo lực lượng vô tận, chung quanh thông thiên sông, đều cuốn ngược, hướng phía lòng bàn tay của hắn hội tụ, nháy mắt biến đem phía trước, cái kia đạo hỗn độn thân hình bao phủ, Thiên Ma lông mày chăm chú nhăn lại, vừa mới đạt được cái này mai quả nhân sâm, lại có người tới quấy rầy hắn, muốn chết đi, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, bàn tay vung lên, một đạo hắc sắc quang mang, vạch phá thiên địa, to lớn hải long bàn tay, bị nháy mắt chặt đứt, dòng máu nhuộm đỏ thông thiên sông, thật cường hãn, hải long chân thần chấn động vô cùng, một kích này, mặc dù không phải hắn một kích mạnh nhất, nhưng là, phối hợp với hắn cường hãn thể phách, tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy, thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị đối phương tùy tiện cho phá mất quá bất khả tư nghị. Người này thật mạnh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, Thiết Thủ chân thần hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn xuất ra một khối kim loại, dung hợp tại trong lòng bàn tay của hắn, bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành một kiện thần khí, hướng phía trước, hung hăng đánh ra, Thiên Lang chân thần, càng là huyễn hóa ra bản thể, to lớn Thiên Lang, liền như là một tòa vạn cổ đại sơn, sừng sững giữa thiên địa, rít lên một tiếng, tại đỉnh đầu hắn, huyễn hóa ra một vầng mặt trăng, hướng phía dưới hạ xuống mà đi, liền phảng phất diệt thế cối xay, Hải Long chân thần, càng là gào thét một tiếng, hắn vảy rồng, huyễn hóa thành một đầu hải long thần đao, hướng phía trước chém tới, ba người toàn lực xuất thủ, những nơi đi qua, phía trước hết thảy, toàn bộ hôi phi yên diệt, không có cái gì có thể ngăn cản, Thiên Ma là không sợ hãi chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, cũng dám ra tay với ta, thật sự là ngu xuẩn, trong mắt của hắn, có màu đen đường vân, nổi lên, liền như là gợn nước, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, những này màu đen đường vân, vừa mới đụng phải những cái kia tuyệt thế thần thông, những cái kia thần thông, liền nhanh chóng sụp đổ, liền phảng phất băng tuyết gặp phải mặt trời. Làm sao có thể, nhìn thấy một màn này thời điểm, Hải Long chân thần ba người, trợn mắt hốc mồm, cái này là dạng gì lực lượng, cũng quá mạnh đi, cái này giống như không phải hỗn độn lực lượng a, cái này màu đen đường vân, đến tột cùng là cái gì pháp tắc, bọn hắn không biết, bọn hắn điên cuồng lui lại, nhưng mà, cái này màu đen đường vân, tốc độ thật là quá nhanh, nháy mắt liền bao phủ bọn hắn cảm giác, thân thể của bọn hắn, bắt đầu hôi phi yên diệt, không, Thiên Lang chân thần điên cuồng gào thét, hắn cảm giác thân thể của hắn hóa thành hư vô, hắn điên cuồng cấp thấp, thế nhưng là, mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn gì, đều ngăn cản không nổi, một nháy mắt, hắn liền biến mất ở trên bầu trời, chỉ có thần huyết, giữa thiên địa bay múa, sau đó, chính là Thiết Thủ chân thần, thân thể của hắn, phảng phất hóa thành thần như sắt thép, liền xem như đại thành chân thần một kích, hắn cũng có thể, bằng vào thân thể chống lại, thế nhưng là, tại cái này màu đen văn dưới đường, thân thể của hắn, lại bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, Hải Long chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, xoay người bỏ chạy, đồng thời, hắn đánh ra một đạo tín hiệu, hắn biết, trước mắt người này, thực lực vượt quá tưởng tượng, hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể, để mạnh hơn đại thành chân thần đến đây, Thiên Ma nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, phía sau ma thú xuất hiện, nháy mắt phóng hướng thiên không, đem cái kia đạo tín hiệu, cho nuốt mất, Hải Long chân thần cũng không thể thoát đi, đồng dạng, tại cái này màu đen văn dưới đường, hôi phi yên diệt, hậu phương đi theo những đệ tử kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, ba tôn cường đại chân thần, vậy mà liền dạng này vẫn lạc sao? Đây là thủ đoạn gì? Trốn, mau trốn, bọn hắn xoay người chạy, thế nhưng là, vô dụng, ngay cả đại thành chân thần đều chạy không thoát, chớ nói chi là, bọn hắn những này lục địa thần tiên, cuối cùng, mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ hôi phi yên diệt, phiến khu vực này, triệt để hóa thành một phương huyết hải, ngập trời lực lượng, quét ngang thiên địa. Thiên ma nhìn qua phía trước cảnh tượng, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Kế hoạch của ta, liền từ các ngươi bắt đầu đi. Những cái kia màu đen đường vân, bay vào đến những này thần huyết bên trong, hóa thành cái này đến cái khác thần bí ký hiệu, tựa hồ có mới ma thú muốn sinh ra. Đối với thiên ma đến nói, đây đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể, trọng yếu nhất chính là quả nhân sâm. Hắn đem quả nhân sâm liền nuốt xuống, sau một khắc, trên người hắn đại đạo triệt để sôi trào, hỗn độn đại đạo càn quét thiên địa, mà trong mắt của hắn hắc sắc quang mang thì là càng thêm đáng sợ. Trước tăng thực lực lên đi, hắn cũng không có chữa trị đối phương bản nguyên nói, trước tăng thực lực lên, sau đó, hắn muốn thực hành kế hoạch thứ hai bước, trên người hắn đại đạo tăng lên thật nhanh, nhưng là cũng không hề hoàn toàn đột phá, còn chưa tới nơi đỉnh phong chân thần, nhưng là tại đại thành thần chân thần bên trong, tuyệt đối là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Cảm thụ một chút trên người mình lực lượng, thiên ma khẽ nhíu mày, hắn nói, hẳn là còn cần một viên quả nhân sâm mới có thể để cho ta thi triển thiên ma che vực. Thứ hai mai quả nhân sâm, hẳn là tại đáy biển lửa trong núi đi. Thực lực tăng nhiều, thiên ma bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đi tới đáy biển rừng rậm bên ngoài. Sau một khắc, hắn hướng phía nơi xa bay đi, lần này mục tiêu là đáy biển núi lửa. Mà cùng lúc đó, Long Cung cùng Vũ Hóa Tiên Triều đều chiếm được tin tức, có chân thần cấp bậc cường giả vẫn lạc, thậm chí còn có đại thành chân thần vẫn lạc. Ba người này hẳn là liên minh, cùng một chỗ hành động, có thể để bọn hắn toàn bộ ngã xuống, khẳng định có một cỗ càng thêm lực lượng thần bí. Đi, dò xét tra một chút, nhìn xem đến tột cùng là ai ra tay. Ba phe thế lực nhao nhao phái ra cường giả đi dò xét. Lâm Hiên bọn hắn bên này cũng tiếp tục tìm kiếm. Trên nửa đường, bọn hắn vừa vặn gặp phải dò xét đội ngũ. Lâm Hiên nói, ta cũng đi theo, cùng nhau xem đi. Lâm Hiên cùng những người này cùng một chỗ hướng phía đáy biển rừng rậm xuất phát. Rốt cục bọn hắn đi tới đáy biển rừng rậm. Thời khắc này đáy biển rừng rậm cùng trước đó hoàn toàn không giống. Trước đó đáy biển rừng rậm thần bí yên tĩnh, thế nhưng là thời khắc này đáy biển rừng rậm lại bị một tầng huyết sắc quang mang bao phủ. Nơi này sát khí thật là thật đáng sợ. Những người này đến về sau nhìn qua phía trước một màn, lông mày thật chặt nhăn lại. Bọn hắn ở phía trên cảm nhận được thuộc về bọn hắn đồng bạn lực lượng, quả nhiên vẫn lạc tại nơi này. Vào xem một chút đi. Những người này nghĩ muốn đi vào, vừa mới vừa đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, trừ thần huyết lực lượng bên ngoài, lại còn có mặt khác một cỗ lực lượng thần bí, thân thể của bọn hắn vậy mà phá vỡ vụn ra. Không tốt, bọn hắn phát như điên lui lại, để cho ta tới. Ám Hồng Thần Long đánh ra mấy cái trận pháp, hình thành trùng điệp phòng ngự, hướng trong này vọt vào. Mới vừa đi vào mười mấy mét, bên cạnh hắn trận pháp vậy mà bắt đầu hòa tan. Ám Hồng Thần Long xoay người rời đi, bên cạnh hắn trận pháp có mấy cái nháy mắt liền hòa tan. Hắn tranh thủ thời gian bóp nát một khối ngọc bội truyền tống ra. Hắn một mặt nghĩ mà sợ, đây là cái gì lực lượng, cũng quá quỷ dị đi, để cho ta tới thử một chút. Lâm Hiên nhíu mày, tay áo vung lên, một thân ảnh màu đen hướng phía trước vọt tới. Đạo thân ảnh này có được thái cực lực lượng, hắn sau khi đi vào vậy mà cũng bắt đầu hòa tan. Mặc dù không có nháy mắt biến mất, nhưng là thời gian dài ở bên trong sợ rằng sẽ triệt để hôi phi yên diệt đi. Quả nhiên mười mấy hơi thở về sau, đạo này thân ảnh màu đen triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, lại có thể để hắn lực lượng nhanh như vậy biến mất, nơi này quả nhiên không tầm thường. Hắn thi triển luân hồi mắt nhìn về phía trước. Chương 7899 kiếm trảm ma đạo. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt của hắn xuyên qua những này huyết hải nhìn đến cảnh tượng bên trong. Hắn phát hiện những này trong huyết hải có một ít màu đen phù văn, những này màu đen phù văn chính tại hấp thu huyết hải lực lượng, dần dần hình thành một tôn lại một tôn quái vật khổng lồ. Đây là cái gì, thật đáng sợ khí tức, là yêu thú tại hấp thu thần huyết sao? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, là yêu thú kích giết bọn hắn đồng bạn sao? Đột nhiên hắn sững sờ, tại luân hồi mắt chiếu rọi phía dưới, hắn vậy mà phát hiện hỗn độn khí tức, mà lại là cực kỳ đáng sợ hỗn độn khí tức, là hỗn độn thần tộc người đang xuất thủ sao? Lâm Hiên chuẩn bị vào xem, hít sâu một hơi, trên người hắn cũng có được đáng sợ hỗn độn lực lượng hiển hiện, hình thành một phương hỗn độn thế giới, nháy mắt liền thẳng hướng biển máu này. Vừa mới vừa đi vào, huyết hải liền tách ra ngập trời lực lượng, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Hỗn độn thế giới nở rộ ngập trời thần uy, có được khai thiên tịch địa lực lượng, cùng những này huyết hải đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến. Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, hướng phía biển máu này chỗ sâu đánh tới. Đột nhiên một đạo trầm thấp giống lên một tiếng vang lên, phía trước kia chính đang trưởng thành yêu thú đột nhiên mở mắt tiếp cận Lâm Hiên. Ánh mắt của hắn một cái đen một cái đỏ, cực kỳ đáng sợ. Ở trên người hắn trừ ngập trời huyết sát khí tức bên ngoài, còn có một tia lực lượng thần bí ma khí. Ánh mắt của hắn so thiểm điện còn muốn băng lãnh, hắn phát ra phẫn nộ gào thét như là cái thế yêu ma, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Hắn nâng lên móng vuốt, hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, huyết hải bay vút lên, thiên băng địa liệt, muốn chết, cút cho ta. Lâm Hiên cũng là giận, hắn nghĩ tìm kiếm cái này hỗn độn khí tức, không nghĩ tới, yêu thú này cũng dám ra tay với hắn. Trong chốc lát, hắn một quyền liền đánh ra, hỗn độn thần thể, mang theo vạn quân thần lực, lấy tốc độ cực nhanh, cùng đối phương móng vuốt va chạm, oanh, mảng lớn huyết hải vỡ ra, hư không vết rách trải rộng thiên địa, kia cái móng vuốt, bị nháy mắt đánh xuyên qua, còn yêu thú kia, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đứt gãy miệng vết thương, vậy mà hiện ra, vô số màu đen khí tức, liền như là mây đen, càn quét bốn phương tám hướng, đây đều là ma khí, bọn hắn hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, đáy biển rừng rậm, phía ngoài những người kia, đột nhiên cảm nhận được, phía trước xuất hiện đáng sợ khí tức, toàn bộ rừng rậm, bị một đoàn mây đen bao phủ, chỉ là cảm nhận được cỗ lực lượng này, liền để bọn hắn như lâm đại địch, không biết, Lâm Hiên thế nào rồi, Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này bao phủ về sau, cũng là biến sắc, nói thật, bình thường ma khí, hắn căn bản không e ngại, ma tộc nhiều như vậy chân thần, đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là, trước mắt đầu ma thú này, thế nhưng là, khi hắn thật bị cái này ma khí bao phủ về sau, hắn lại biến mặt, hắn phát hiện, sau hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, nhất là cái này ma khí, ảnh hưởng linh hồn của hắn, hắn cảm giác, hắn trở nên điên cuồng, thể nội đại đạo, đều tựa hồ bất ổn, làm sao lại cái dạng này a? Lâm Hiên biến sắc, cái này là dạng gì ma thú nha, làm sao do ma tộc những cái kia đại thành chân thần, còn đáng sợ hơn đâu, Lâm Hiên không dám có chút chủ quan, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô lượng, thanh âm thần bí, từ giữa thiên địa vang lên, Lâm Hiên thần sắc trở nên ngưng trọng, phảng phất một tôn thiên thần, vô lượng thiên tôn lực lượng, chẳng những đánh bay chung quanh ma khí, còn để Lâm Hiên, lần nữa ngưng tâm tĩnh khí xuống tới, ma thú này thật là khủng khiếp, tốt thần bí, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn xuất ra thất tinh long uyên, phối hợp với tuyệt thế kiếm pháp, thẳng hướng phía trước, chư thiên kiếm pháp đại khai đại hợp, thế như trẻ tre, ép hướng về phía trước, kia ma thú mặc dù đáng sợ, thế nhưng là, lại không phải Lâm Hiên đối thủ, không bao lâu, hắn liền bị trấn áp, thân thể của hắn vỡ vụn, một lần nữa hóa thành huyết hải, hướng phía bốn phía lướt tới, mà ở trong cơ thể hắn, thì là có một đạo, màu đen phù văn xuất hiện, cái kia màu đen phù văn, cũng liền lớn chừng bằng móng tay, vô cùng thần bí, hắn lơ lửng trong hư không, chán phóng thần bí khó lường quang mang, thậm chí, hắn đằng không mà lên, nghĩ phải thoát đi, Lâm Hiên lại là hư lạnh, trấn áp, tầng 24 trời, như cùng một mảnh phiến vạn cổ đại sơn, lăng không rơi xuống. Đem cái này màu đen phù văn trấn áp, Lâm Hiên dò xét một phen, phát hiện phía trên ma khí, thật là thật đáng sợ, đủ để cho người tẩu hỏa nhập ma, mà cỗ lực lượng này, hắn lại không cách nào trưởng khống, giữ lại cũng là tai họa, hắn liền dùng đại long kiếm hồn, đem nó hoàn toàn chảm diệt, hắn tiếp tục bay về phía trước, không bao lâu, lại xuất hiện thứ hai con ma thú, Lâm Hiên y nguyên, nương tựa theo cường đại kiếm pháp, đem cái này thứ hai con ma thú, đồng dạng chảm diệt, cùng một chỗ biến mất, còn có kia thứ hai cái phù văn thần bí. Sau đó, Lâm Hiên rốt cục cũng ngừng lại, hắn tiếp cận phía trước, ở nơi nào, có đáng sợ hỗn độn khí tức, Lâm Hiên cẩn thận cảm ứng cỗ khí tức này, xác định là hỗn độn thần tộc, mà lại, không phải bình thường chân thần, là một tôn đại thành chân thần, hỗn độn thần tộc, tại ra tay với bọn họ sao? Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, nhất định phải nhắc nhở các đồng bạn, phải cẩn thận, một bên khác, trong hư không, phi hành thiên ma, đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn cảm ứng được, hắn lưu tại đáy biển rừng rậm lực lượng, vỡ vụn, bị người cho chảm diệt, đến tột cùng là ai? Nơi đó có huyết hải, phối hợp với hắn ma đạo lực lượng, có thể ngưng tụ hình thành, hai tôn cường đại ma thú, nhưng là bây giờ, hai tôn cường đại ma thú biến mất, hắn lưu lại đến lực lượng, cũng bị chảm diệt, cái này quá bất khả tư nghị, cái này thông thiên trong sông, vậy mà đến cao thủ như thế sao? Xem ra, xem nhẹ thời đại này người, nhất định phải tranh thủ thời gian thi triển thiên ma che vực. Nghĩ tới đây, hắn tăng tốc độ. Rốt cục, để hắn đi tới đáy biển núi lửa, cái này tòa cự đại núi lửa, sừng sững ở đây, liền như là đáy biển thần thú, cái này ngọn núi lửa là ngủ say, thiên ma hướng phía dưới hạ xuống mà đi, viên thứ hai ngộ đạo quả nhân sâm, ngay tại núi lửa này bên trong, tiến vào lửa trong núi về sau, cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, núi lửa ở bên ngoài xem ra, ngủ say yên tĩnh, không có chút nào lực lượng, thế nhưng là, tại lửa trong núi, lại là hỏa diễm sôi trào, các loại kinh khủng hỏa diễm lực lượng, ở đây bay múa. Hỏa viễm đại đạo, giữa thiên địa tràn ngập, đây là lửa thế giới, chân thần nếu như tiến vào nơi này, không chịu nổi cỗ lực lượng này, sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, chân thần phía dưới người, căn bản vào không được, cho dù là đại thành chân thần, cũng không dám ở nơi này, thời gian dài dừng lại, thiên ma đến, làm cho này hỏa diễm, phát như điên vọt tới, những cái kia hỏa diễm, tại không trung hình thành các loại yêu thú, tựa hồ muốn đem thiên ma xé thành mảnh nhỏ. Thiên ma lạnh hừ một tiếng, trên thân hỗn độn khí tức ngưng tụ, trong tay hắn hình thành một cái hỗn độn linh đăng, còn hắn thì thi triển ma đạo lực lượng, hỗn độn linh đăng nhẹ nhàng lắc lư, ma đạo thanh âm hiển hiện ra, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, những cái kia hỏa diễm yêu thú nháy mắt sụp đổ. Thiên ma cười nói, không thể không nói, cái này hỗn độn thể hay là dùng rất tốt, chỉ là cái này hỗn độn khí tức liền có thể so với thần khí, để ta xem một chút quả nhân sâm ở đâu. Trong mắt của hắn có màu đen phù văn nổi lên, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, rất nhanh hắn cười tìm được. Chương 7900, thiên ma che vực. Thiên ma tìm được viên thứ hai quả nhân sâm, cái này mai quả nhân sâm phụ cận hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Oanh, tại hắn thiên ma linh phía dưới hết thảy đều hôi phi yên diệt. Thiên ma nuốt mất cái này thứ hai mai quả nhân sâm, trên người hắn lực lượng lần nữa tăng lên. Oanh một tiếng, phảng phất khai thiên tịch địa đồng dạng, hắn lực lượng đột phá một cái cực hạn, đến đỉnh phong cảnh giới. Cảm thụ một chút đỉnh phong cảnh giới, thiên ma nhãn bên trong tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chung quanh những cái kia hỏa diễm nháy mắt sôi trào, cái này ngọn núi lửa cùng tốc độ nhanh thức tỉnh. Oanh, vô tận hỏa diễm trực trùng vân tiêu, một đạo cự đại hỏa diễm cột sáng quán xuyên thiên địa, thông thiên sông lay động kịch liệt, bị đạo ánh sáng này trụ cho xé xuyên, vô biên hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ thông thiên sông. Giờ khắc này, thông thiên trong sông những cái kia võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn xa nhìn phương xa, thật đáng sợ, hỏa diễm lực lượng là thần thánh phương nào tại động thủ, chẳng lẽ có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện sao? Đi, mau đi xem một chút. Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, vô số thân ảnh đằng không mà lên, hướng phía ngọn lửa kia cột sáng nơi ở bay đi. Hỏa diễm sơn bên trong, thiên ma nhãn con ngươi bên trong tách ra lạnh thấu xương quang mang, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, cái này đến cái khác cổ lão ấn ký xuất hiện ở trong hư không, chán phóng thần bí khó lường ma lực tiên pháp. Thiên ma che vực, băng lãnh âm thanh âm vang lên, từ trên người hắn có vô tận ma khí bay múa ra, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Những này ma khí dung hợp tại trong ngọn lửa, phối hợp với núi lửa lực lượng, nháy mắt liền liền xông ra ngoài. Bọn hắn đi tới núi lửa bên ngoài, lập tức để sông thông thiên nước sông lần nữa biến đen, ma khí những nơi đi qua, thông thiên sông triệt để tối xuống, liền phảng phất một phương ma hải bao phủ thương khung. Thiên ma thi triển thiên ma che vực là một loại cực kỳ cổ lão tiên pháp, mười phần đáng sợ, hắn mục đích là muốn phong ấn toàn bộ thông thiên sông, chỉ có dạng này phía ngoài những cái kia thần vương cấp cường giả mới không cách nào tiến đến, hắn mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hắn cuối cùng kế hoạch là phá vỡ phong ấn để bản thể của hắn ra, mà tất cả trong kế hoạch thiên ma che vực lại là cực kỳ trọng yếu một bước, chỉ cần thiên ma che vực hình thành, thông thiên sông sẽ lần nữa bị phong ấn, nước sông lần nữa trở nên đen nhánh, không có một tia kim quang hiển hiện. Một khi hoàn thành, người ở bên trong không cách nào chạy đi, mà phía ngoài cường giả cũng vô pháp tiến đến, liền xem như thần vương cũng vô pháp tiến đến. Đến lúc đó, hắn chính là thông thiên sông chúa tể. Đương nhiên, tức liền hoàn thành thiên ma che vực về sau, muốn phá vỡ phong ấn còn cần rất nhiều lực lượng. Hắn muốn đối thông thiên trong sông tất cả võ giả tu sĩ động thủ, hiện tại hắn muốn làm chính là toàn lực thi triển thiên ma che vực, vô tận ma khí phô thiên cái địa càn quét tứ phương, những nơi đi qua hết thảy trở nên hắc ám. Bốn phương tám hướng, vô số cường giả hướng lấy hỏa diễm sơn phóng đi, tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, cũng muốn cướp chiếm tiên cơ, nhưng đột nhiên lúc này, bọn hắn phát hiện, phía trước hỏa diễm cột sáng, tựa hồ đột nhiên mờ đi, nguyên bản kim sắc khu vực, vậy mà cũng một lần nữa trở nên đen nhánh vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngừng lại, bọn hắn cảm nhận được, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, chính từ đằng xa bay tới, bọn hắn còn không có kịp phản ứng đâu, liền bị kia cỗ màu đen khí tức cho bao phủ. Bọn hắn chỉ cảm thấy hư không cứng đờ, một cỗ ý lạnh đem bọn hắn bao phủ, bọn hắn cũng không có vẫn lạc, cũng không có nhận đến công kích. Cỗ này màu đen khí tức lấy tốc độ cực nhanh lướt qua bọn hắn, hướng phía nơi xa bay đi. Giờ khắc này, tại thông thiên sông các cái địa phương, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, bọn hắn đều cảm nhận được cỗ này màu đen khí tức cuối cùng là cái gì, vì sao cỗ lực lượng này thần bí như vậy, không tốt, tại sao ta cảm giác trước đó kim sắc khu vực đều tại biến mất đâu? Thông thiên sông sẽ không lại phát sinh biến hóa gì đi, nếu không chúng ta rời đi à? Nơi này thật đáng sợ. Có một ít đệ tử sắc mặt tái nhợt, trước đó tranh đoạt bảo vật, kinh lịch vô số đại chiến, bọn hắn rất nhiều đồng bạn đều vẫn lạc, giờ phút này thông thiên sông lại xuất hiện thần bí biến hóa, bọn hắn cũng không dám ở chỗ này, bọn hắn chuẩn bị rời đi trước thông thiên sông, chờ qua một thời gian ngắn trở lại. Bọn hắn đằng không mà lên, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện bọn hắn bị khốn trụ, bọn hắn không cách nào rời đi thông thiên sông. Chờ bọn hắn muốn phá vỡ mặt sông trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng liền đem bọn hắn cho anh trở về. Làm sao lại cái dạng này? Là ai thi triển phong ấn trận pháp? Nhanh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem cái này phong ấn phá vỡ. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, không ít người nhao nhao liên thủ xuất kích. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn thi triển cái dạng gì lực lượng, cái này phong ấn từ đầu đến cuối tồn tại chưa từng vỡ vụn. Những cường giả kia thật không có đường chạy ý nghĩ, chỉ là lông mày của bọn họ cũng là thật chặt nhăn lại. Bọn hắn muốn dò xét cái gì, thế nhưng là bọn hắn lại bỏ lỡ tốt nhất thoát đi cơ hội. Thiên ma che vực tốc độ siêu việt tưởng tượng của mọi người, cho dù lại vắng vẻ đáy biển rừng rậm, Lâm Hiên mấy người cũng phát hiện biến hóa, có một cỗ màu đen khí tức thần bí cuốn tới, đem phiến khu vực này bao phủ. Đây là vật gì a? Vũ Hóa Tiên Triều cùng Long Cung những cường giả kia sắc mặt đại biến, liền ngay cả Ám Hồng Thần Long cũng là dùng mình. Hắn long chảo vung vẩy, thi triển trận pháp tiến hành dò xét, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Hắn nói đến, cái này màu đen khí tức bên trong có cường đại phong ấn lực lượng, không biết là người nào đang xuất thủ, chẳng lẽ nghĩ phong ấn toàn bộ thông thiên sông sao? Nghe nói như thế, Long Cung những cường giả kia nhóm nói, không thể nào, liền xem như đỉnh phong chân thần cũng không có loại bản lãnh này. Có lẽ thần vương xuất thủ có khả năng, nhưng là chúng ta cũng không có cảm nhận được thần vương lực lượng a. Thần vương kia là áp đảo chân thần phía trên tồn tại, thần vương vừa xuất hiện, cửu thiên thập địa người đều muốn run rẩy, bọn hắn khẳng định có thể cảm nhận được, bây giờ bọn hắn cũng không có cảm nhận được cỗ lực lượng này, bọn hắn cũng không phải quá lo lắng. Lâm Hiên lại là chân mày hơi nhíu lại, hắn nói, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Đi thôi, trở về hội hợp. Bọn hắn rời đi đáy biển rừng rậm, hướng phía nơi xa bay đi. Đáy biển, Hỏa Diễm Sơn, Thiên Ma sắc mặt trở nên tái nhợt chi cực, thân thể của hắn đều có chút lay động. Sau đó hắn ngồi dưới đất mắng một câu, thân thể này hay là quá yếu, thi triển một cái thiên ma che vực vậy mà tiêu hao đến không có có sức mạnh, ngay cả cảnh giới đều rơi xuống. Ngận hiển nhiên bây giờ trạng thái thân thể hắn bất mãn vô cùng. Bất quá nha, có một chuyện tính là không sai, đó chính là thiên ma che vực hoàn thành bao trùm toàn bộ thông thiên sông, mà lại còn chuyên môn đem tranh đoạt vương cấp thần binh đám kia đỉnh phong chân thần cho dẫn ra. Hắn đã không có nỗi lo về sau có thể buông tay buông chân triệt để hành động. Nghỉ ngơi trong chốc lát, thiên ma liền rời đi núi lửa, hướng phía nơi xa bay đi. Không bao lâu, hắn đi tới một cái đáy biển bồn địa. Cái này đáy biển bồn địa có được đại lượng hải yêu, bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí trong đó có một đầu hải yêu vậy mà là đỉnh phong cấp bậc chân thần. Một ngày này thiên ma xuất hiện tại cái này đáy biển bồn địa, hắn không có che giấu khí tức của mình, trực tiếp vọt vào, vô số yêu thú phát ra phẫn nộ gào thét. Chương 7901, chấp mê bất ngộ. Thiên sư giận dừng tay, để hắn tiến đến. Tại cái này bồn địa chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Nghe được thanh âm này thời điểm, chung quanh những cái kia yêu thú đều an tĩnh lại, bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, liền phảng phất tại bái kiến quân vương. Thiên ma khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn hướng phía trước đi đến, thân ảnh của hắn bị vô tận nước biển nuốt hết. Rất nhanh hắn ra rời đi một nơi khác. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn đi không ít địa phương, thời điểm xuất hiện lại tại phía sau hắn đã nhiều một đám hải yêu. Thiên ma ngồi tại một tôn to lớn vỏ sò bên trong, cái này vỏ sò mang theo thần bí quang mang, chung quanh có mấy cái cường đại hải mã, mà bốn phía còn có vô số yêu thú, bọn hắn mênh mông thương thương hướng phía nơi xa đánh tới. Lần này bọn hắn muốn đối thần tộc xuất thủ. Thông thiên trong sông những này gia tộc môn phái trừ bốn phía tìm kiếm bên ngoài, còn đi rất nhiều địa phương an toàn, thành lập cung điện của mình, hình thành một phương lĩnh vực. Bọn hắn chuẩn bị thời gian dài ở chỗ này tìm kiếm thông thiên sông, cái này có thể so sánh bế quan khổ tu phải có hiệu được nhiều. Ở đây một khi lọt vào bảo vật gì, bù đắp được mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm khổ tu, không ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Thiên sư liên minh cũng giống như thế, đám người này trừ bố trí trận pháp để người bên ngoài quan chiến bên ngoài, bọn hắn còn điên cuồng tìm kiếm từng cái di tích, trong đó có một cái cường đại thiên sư gọi là Mây Xanh Thiên Sư, thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn rất mạnh, bình thường đại thành chiến thần đều không phải là đối thủ của hắn. Mây Xanh Thiên Sư mang theo một đám trận pháp sư đi tới một mảnh cổ lão di tích, bọn hắn ở đây phát hiện một tấm bia đá, một khối đứt gãy bia đá, bia đá chỉ còn lại có một nửa, nhưng mà phía trên lưu lại đến một chút tin tức, nhưng lại làm cho bọn họ như nhặt được chí bảo. Không phải như thế, bọn hắn phát hiện những cái kia vỡ vụn cung điện vách tường, thậm chí trên mặt đất đường vân đều là trận pháp, đều là hoang thời kỳ cổ trận pháp. Bọn hắn liên thủ đánh ra phòng ngự trận pháp, đem chọn mảnh di tích cho bao phủ. Sau đó bọn hắn liền muốn ở chỗ này hảo hảo tu luyện, mà một ngày này di tích phía ngoài hư không lại là đung đưa kịch liệt, thậm chí toàn bộ di tích trận pháp cũng là đung đưa kịch liệt. Trong trận pháp, những cái kia trận pháp sư nhóm kinh ngạc đến ngây người, có người tại công kích phòng ngự của bọn hắn trận pháp. Là ai? Bọn hắn nhao nhao hỏi thăm. Phụ trách thủ vệ mấy cái trận pháp sư cũng là đứng dậy, bọn hắn liên thủ đánh ra mấy cái tấm gương chiếu rọi phương xa. Trong bóng tối xuất hiện từng đạo quang mang chiếu sáng tứ phương. Trời xanh nha, ta nhìn thấy cái gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Mấy tên hộ vệ người kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt của bọn hắn đều nhanh trừng ra ngoài. Bọn hắn phát hiện tại phía trước xuất hiện vô số yêu thú, những này yêu thú phô thiên cái địa đều nhịp liền phảng phất đại quân yêu thú phô thiên cái địa mà tới. Bọn hắn cũng không có tận lực công kích, vẻn vẹn trên thân yêu khí nối thành một mảnh, liền như là uông dương đại hải càn quét tứ phương. Giờ phút này đúng là bọn họ trên thân yêu khí tại xung kích trận pháp. Làm sao lại cái dạng này a? Những này yêu thú muốn phản kích sao? Nhanh thông chi thiên sư, gặp nguy hiểm, chúng ta chuẩn bị thoát đi. Tin tức rất nhanh liền truyền đến di tích chỗ sâu, rất nhanh, bia đá trước mặt tu luyện những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Vô số yêu thú bao vây toàn bộ di tích sao? Làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ di tích này có cái gì bí mật sao? Phía trước nhất có một người mặc đạo bào lão giả, hắn xoay người qua nhìn về phía nơi xa, trong mắt của hắn có cực kỳ thần bí trận pháp phù văn đang lóe lên. Hắn chính là Mây Xanh Thiên Sư. Cảm nhận được di tích bên ngoài truyền đến khí tức, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn nâng lên giàn nua tay, trong lòng bàn tay có vô số trận pháp phù văn tại ngưng tụ, thiên địa lực lượng tùy theo sôi trào, nháy mắt liền ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, hướng phía trước bay đi. Trận pháp này đi tới di tích bên ngoài, ngưng tụ hình thành một đạo mặt mũi giả nua. Trương này khuôn mặt đỉnh thiên lập địa, chính là Mây Xanh Thiên Sư khuôn mặt. Thanh âm giả nua cũng là vang lên, chúng ta cùng thông thiên trong sông yêu thú một mực là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có đối các ngươi xuất thủ qua. Các ngươi vì sao giờ phút này muốn vây công nơi này? Rời đi đi, ta không nghĩ đại khai sát giới. Mây Xanh Thiên Sư đã thật lâu không có bố trí sát trận. Cái khác những cái kia trận pháp sư đều thở dài một hơi. Mây Xanh Thiên Sư xuất thủ sao? Vậy bọn hắn an toàn. Mây Xanh Thiên Sư thế nhưng là cực kỳ lợi hại thiên sư, bình thường đại thành chân thần cũng không là đối thủ. Những này yêu thú số lượng mặc dù đông đảo, nhưng thì tính sao? Cảnh giới chênh lệch đủ để nghiền ép hết thảy, số lượng là không cách nào bù đắp. Dầm dầm dầm, hống hống hống, phía trước những cái kia đại quân yêu thú ngừng lại, cả phiến thiên địa vì đó ngưng lại. Những này yêu thú đều phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, như là vô số đạo lôi đình hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Trận pháp lần nữa lay động kịch liệt, phía trước kia to lớn khuôn mặt lại bất vi sở động, đủ để tưởng tượng Mây Xanh Thiên Sư trận pháp tạo nghệ đến cỡ nào mạnh. Tại đại quân yêu thú hậu phương có một cái cự đại vỏ sò mở ra, bên trong ngồi chính là thiên ma. Hắn chính tại khôi phục trước đó thi triển thiên ma che vực, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, cảnh giới đều rơi, hắn còn tại khôi phục bên trong. Dù sao đây không phải bản thể của hắn. Hắn mở mắt hướng phía trước nhìn lại, vừa cười vừa nói, a, trận pháp sư sao? Hơn nữa còn là trận pháp sư bên trong cực kỳ lợi hại thiên sư, có chút ý tứ. Liền nhìn xem thông thiên trong sông những cao thủ này thực lực thế nào a. Thiên ma phất phất tay, đối bên cạnh một con yêu thú nói, ngươi ra tay đi. Tuân mệnh, thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo quang mang hướng phía trước bay đi. Đây là một đầu hải tượng, trên thân lực lượng cực kỳ đáng sợ, mỗi một bước rơi xuống đều thiên lão địa hoang, phảng phất có thể tùy tiện dẫm nát vô số thế giới. Hắn chỉ là chút thành tựu chân thần tu vi, nhưng mà hắn lực lượng lại có thể so với đại thành chân thần. Giờ phút này hắn thẳng hướng phía trước, thân hình của hắn biến lớn phảng phất đỉnh thiên lập địa, bàn chân của hắn dẫm hướng phía trước trận pháp, phảng phất muốn đem trọn mảnh di tích một cước đạp xuống. Bàn chân còn chưa rơi xuống, toàn bộ trận pháp liền đung đưa kịch liệt. Trong trận pháp những cái kia trận pháp sư cũng là sắc mặt đại biến, cỗ lực lượng này thật là quá cường đại, thông thiên trong sông lại còn có như thế nghịch thiên yêu thú sao? Mây Xanh Thiên Sư nhìn thấy một màn này cũng là giận, hắn đã nhắc nhở qua những này yêu thú, không nghĩ tới đối phương lại còn muốn công kích. Chấp mê bất ngộ, phía trước trận pháp ngưng tụ to lớn khuôn mặt đột nhiên rít lên một tiếng, miệng phun lôi âm, một đạo cự đại thiểm điện bay múa ra, hóa thành lôi long dương nanh múa vuốt thẳng hướng phía trước, cùng đầu này hải tượng lớn đánh nhau. Dầm dầm dầm, kinh thiên động địa, hư không sôi trào, cả hai đều là quái vật khổng lồ. Cuối cùng cái này hải tượng bị lôi đình đánh xuyên bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Quá tốt, trận pháp sư nhóm gieo hò, vô số yêu thú thì là phát ra bất an giống lên một tiếng. Thiên ma khẽ nhíu mày, phế vật, tiếp tục xuất thủ. Theo thiên ma thanh âm rơi xuống, yêu thú bên trong lại đi tới hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh khí tức mỗi một cái đều siêu việt trước đó hải tượng. Chương 7902 cửu lôi thần kiếm. Hai con yêu thú cường đại nhanh chóng giết tới đây, nháy mắt liền xé nát, kia mặt mũi già nua, trận pháp vỡ vụn, vô số người đều kinh hô lên, thật đáng sợ đi, những cái kia trận pháp sư, không ngừng lui lại, bên trong phế tích, mây xanh thiên sư cũng là giận, hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất không gặp, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới phế tích bên ngoài, đối mặt hai cái yêu thú cường đại, hắn y nguyên không sợ, cửu chuyển kinh lôi trận, băng lãnh thanh âm vang lên, một cái tuyệt thế trận pháp, bao trùm thiên địa, bao phủ hai đại yêu thú, trận pháp là lôi đình trận pháp, mà lại, là có 9 loại khác biệt lôi đình, ngưng tụ hình thành, lục sắc lôi đình, tử sắc lôi đình, màu đỏ lôi đình, màu đen lôi đình, mỗi một loại lôi đình, mang lực lượng, đều hoàn toàn không giống, 9 loại lôi đình cùng một chỗ bộc phát, thiên băng địa liệt, hai tôn tuyệt thế yêu thú thân ảnh, bị lôi đình nuốt hết, không bao lâu, hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai tôn tuyệt thế yêu thú, bay rớt ra ngoài, thân thể của bọn hắn vỡ vụn, máu nhuốm đỏ trường không, bọn hắn bại, nhìn thấy một màn này thời điểm, hậu phương những cái kia trận pháp sư, toàn bộ hoan hô lên, quá lợi hại, không hổ là thiên sư, bọn hắn an toàn, có lão giả kích động nói, mây xanh thiên sư đã hết mấy vạn năm, không có thi triển qua tuyệt thế sát trận, bây giờ, sát trận mới ra, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đối diện những cái kia yêu thú, thì là phát ra bất an giống lên một tiếng, trong mắt bọn họ, mang theo một vẻ hoảng sợ, trước mắt lão giả này, mặc dù lẻ loi một mình, nhưng là, lại có thể quét ngang càn khôn, cho bọn hắn to lớn uy hiếp, phế vật, vỏ sò bên trong, thiên ma nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa nhíu mày, sau một khắc, hắn giơ tay lên, ngón tay hướng phía trước điểm ra ngoài, đầu ngón tay phía trên, xuất hiện một đạo màu đen phù văn, một chỉ hóa ma, một đạo hắc sắc quang mang, nháy mắt thẳng hướng phía trước, phảng phất vừa đến ma ảnh, dương nanh múa vuốt, cực kỳ đáng sợ, chỉ là yêu ma, cũng dám cùng ta chống lại, mây xanh thiên sư cười lạnh liên tục, hắn cửu thiên kinh lôi, có thể nhất khắc chế loại này yêu ma lực lượng, vung tay lên, kinh lôi trận pháp triệt để bộc phát, 9 loại lôi đình, giữa thiên địa trải rộng, thẳng hướng đạo này yêu ma huyễn ảnh, oanh minh thanh âm truyền đến, 9 loại tuyệt thế thần lôi, lại bị một nháy mắt xuyên thủng, mây xanh thiên sư biến sắc, làm sao lại cái dạng này, hắn không dám tưởng tượng, cuối cùng là như thế nào một chỉ, lại có thể phá mất hắn trận pháp, hắn lấy tốc độ cực nhanh, truyền tống né tránh, thế nhưng là, còn là bị một chỉ này cho quét trúng, hắn bay rớt ra ngoài, nửa người đen nhánh vô cùng, phía trên mài khí vờn quanh, hắn phảng phất muốn nhập ma, đáng chết, mây xanh thiên sư sắc mặt đại biến, lần nữa thi triển cửu thiên kinh lôi, 9 đạo lôi đình, bay vào đến trong cơ thể của hắn, lúc này mới ngăn trở trên thân ma khí, nhưng dù vậy, hắn người cũng bị thương nặng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hắn đều muốn nhìn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà như thế lợi hại, ánh mắt của hắn, xuyên qua hư không, nhìn về phía trong thiên quân vạn mã, hắn phát hiện, ở nơi đó ngồi một người trẻ tuổi, một cái 10 phần anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi, trên thân hỗn độn khí tức, cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, nhưng đối phương một đôi mắt, lại đen nhánh vô cùng, liền phảng phất hai mảnh vực sâu, hỗn độn thần tộc người, mà lại là hỗn độn thần tộc thần tử, đối phương vậy mà lợi hại như vậy, có thể tùy tiện, dùng một ngón tay đem hắn đả thương, quá bất khả tư nghị đi, càng quan trọng chính là, đối phương làm sao cùng những này yêu thú cùng một chỗ rồi. Chẳng lẽ, hỗn độn thần tộc, cùng thông thiên trong sông yêu thú, liên thủ sao, liền trong chớp nhoáng này, mây xanh thiên sư, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, ngay lúc này, thiên ma phất ống tay áo một cái, hỗn độn khí tức bay múa ra, giữa thiên địa, hỗn độn chi quang lấp lóe, ngưng tụ hình thành hỗn độn thế giới, phảng phất muốn đem mây xanh thiên sư trấn áp, mây xanh thiên sư, không ngừng né tránh, hắn thi triển không gian truyền tống trận, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là, lại phát hiện không chỗ có thể trốn, phương thế giới này, phong tỏa hết thảy, hắn căn bản là không có cách rời đi, cửu thiên thần lôi, hóa thành thần kiếm, mây xanh thiên sư nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra siêu cường tuyệt thế trận pháp, trước đó cửu thiên thần lôi trận, lần nữa nổi lên, 9 loại lôi đình ở trong thiên địa ngưng tụ, hóa thành một thanh lôi đình thần kiếm, chém xuống một kiếm, phá diệt hết thảy, nháy mắt liền chạm tại, hỗn độn thế giới phía trên, hỗn độn thế giới đung đưa kịch liệt, vô số hỗn độn khí tức lan lộn, hỗn độn thế giới, rốt cục xuất hiện một vết nứt, quá tốt, mây xanh thiên sư, nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, hắn y nguyên có thể chống lại, nhưng vào lúc này hắn sửng sốt, hắn phát hiện, tại cái này hỗn độn thế giới phía trên, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, một đôi con mắt màu đen, liền như là tuyệt thế ma thần đồng dạng, tại nhìn xuống thương sinh, mây xanh thiên sư, nhìn về phía mắt thời điểm, hắn sững sờ tại nơi đó, hắn phảng phất đại não trống không, ở đáy lòng hắn bên trong, có một cỗ âm thanh âm vang lên, quỳ xuống đi, thần phục đi, mây xanh thiên sư thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống, nhưng ngay lúc này, hắn trên người có một chiếc nhẫn, đột nhiên tách ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, chiếc nhẫn này, ngưng tụ hình thành vô tận đại đạo, tại không trung hình thành một cái mây chữ, Cái chữ này vừa xuất hiện, mây xanh thiên sư thân thể lắc lư, trong mắt hiển hiện thanh minh, hắn một mặt nghĩ mà sợ, hắn phát như điên lui lại, trên bầu trời, cặp kia con mắt màu đen, vẫn tại ảnh hưởng hắn, bất quá còn tốt, trong tay chiếc nhẫn, là một kiện phi thường cổ lão bảo vật, bảo vệ được mây xanh thiên sư, mây xanh thiên sư, thối lui đến di tích bên trong, hắn quỳ một chân trên đất, chung quanh những cái kia trận pháp sư, đều kinh ngạc đến ngây người, không phải đâu, vô cùng cường đại mây xanh thiên sư, vậy mà bại sao, hừ, lại có thể né tránh lực lượng của ta, ngươi không sai, có chút ý tứ. Thiên ma âm thanh âm vang lên, hắn ra lệnh nói, xé mở phía trước trận pháp, san bằng hết thảy, chung quanh những cái kia đại quân yêu thú, nhận được mệnh lệnh về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bọn họ yêu khí, hội tụ hình thành một phiến uông dương đại hải, hướng phía trước, hung hăng vọt tới, oanh một tiếng, di tích bên trong trận pháp, đung đưa kịch liệt, nháy mắt liền che kín lớn vết rách, bên trong những cái kia trận pháp sư, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chênh lệch thật là quá lớn, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhanh, chư vị, đem lực lượng của các ngươi cho ta, mây xanh thiên sư cắn răng nói, hắn lấy hạ thủ bên trong chiếc nhẫn, thả tại trong giữa không trung, chiếc nhẫn này, hình thành vô số đường vân, hóa thành một cái trận pháp, bắt đầu tiếp nhận mọi người lực lượng, sau đó, lần nữa hóa thành một cái mây chữ, khi cái chữ này xuất hiện thời điểm, chung quanh xuất hiện vô tận mây mù, phảng phất hóa thành một cái mây mù thế giới, mọi người chỉ cảm thấy, thân hình của bọn hắn, cũng biến thành phiêu miểu, phía trước những cái kia yêu thú lực lượng, tựa hồ uy hiếp không được bọn hắn. Đây là nhẫn gì, cũng quá thần kỳ đi. Mọi người hiếu kỳ, mây xanh thiên sư thần sắc, lại là vô cùng ngưng trọng, không biết dùng hắn mây giới chỉ, có thể hay không chống lại ở cái này hỗn độn thần tử. Đối diện thiên ma, nhìn thấy một màn này, mặt trầm xuống, sau một khắc, hắn xuất ra một cái hỗn độn linh đăng, lắc một chút, một cỗ thanh âm thần bí vang lên, mà cùng lúc đó, ở phía xa, có một cỗ siêu cường lực lượng bộc phát, đây là đỉnh phong lực lượng, càn quét thiên địa, chương 7903, thần vực, hội tụ. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, những cái kia trận pháp sư đều tuyệt vọng, mây xanh thiên sư, cũng là sắc mặt đại biến, đây là đỉnh phong thật lực lượng của thần, mà lại là yêu tộc đỉnh phong chân thần, hắn căn bản không phải đối thủ, mau trốn, thúc giục chiếc nhẫn, chung quanh mây mù, mang theo mọi người, trốn hướng nơi xa, nhưng mà lúc này, bốn phía thiên địa ảm đạm xuống, một cái móng vuốt, liền như là một mảnh trời xanh, nhanh chóng rơi xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ trận pháp, đập thành mảnh vỡ, mây giới chỉ, nhanh chóng lấp lóe. Oanh một tiếng, mọi người như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, liền ngay cả mây xanh thiên sư, cũng là sắc mặt trắng bệch. Tiếp tục như vậy, căn bản cũng không phải là biện pháp. Hắn nói, chư vị, ta trước cùng chiếc nhẫn này dung hợp, nếu như lực lượng của ta không có, các ngươi lại tuyển ra những người khác, cùng chiếc nhẫn này dung hợp, cung cấp lực lượng. Nói đến đây, mây xanh thiên sư thân hình thoát một cái, hóa thành vô số huyết vụ, dung hợp tại chiếc nhẫn này bên trong, khiến cho chiếc nhẫn này uy lực lần nữa mạnh lên, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở bàn tay kia, mà cùng lúc đó, chiếc nhẫn này còn hướng lấy kia đứt gãy bia đá bay đi. Trước đó, mây xanh thiên sư liền dò xét qua, đứt gãy bia đá cực kỳ bất phàm, nghĩ đến hẳn là có thể tạo được một chút tác dụng đi. Quả là thế, khi đỉnh phong lực lượng rơi vào bia đá phụ cận thời điểm, bia đá kia liền tách ra, phù văn cổ xưa ngăn trở cái này con đáng sợ móng vuốt, được cứu, bọn hắn thở dài một hơi, bất quá, bọn hắn bị vây ở nơi này. Mây xanh thiên sư thanh âm, từ trong giới chỉ truyền ra, chư vị yên tâm, ta cái này liền liên hệ trường sinh chân thần, thông thiên sông, từng đạo quang mang, tựa như tia chớp, nhanh chóng lướt qua, đột nhưng lúc này, một đạo đỏ sậm quang mang nói, vân vân, tất cả mọi người ngừng lại, đây chính là Lâm Hiên, ám hồng thần long bọn người, trước mọi người cảm nhận được, thiên ma che vực lực lượng, quyết định trước cùng thần vực những cường giả khác tụ hợp. Trên nửa đường, ám hồng thần long đột nhiên ngừng lại, mọi người mười phần nghi hoặc. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hỏi, xảy ra chuyện gì? Ám hồng thần long long chảo vung lên, một viên lệnh bài ở trong tay của hắn lấp lóe. Hắn nói, như nước thiên sư tin tức truyền đến, để chúng ta nhanh đi về tập hợp, đồng thời nói cho chúng ta biết một tọa độ, đoán chừng là có chuyện gì phát sinh rồi. Đi thôi, nhanh đi về, một đoàn người nhanh chóng trở về, bọn hắn hướng phía thông tin bên trong không gian tọa độ bay đi. Rốt cục, bọn hắn ngừng lại, tại phía trước, có một cái bảo tháp, cái này bảo tháp hết thảy có 6 tầng, tại bảo trên thân tháp có một đạo vết rách to lớn, hơi kém đem bảo tháp chém thành hai khúc, đây cũng là một tòa cổ xưa di tích. Rất nhanh, Lâm Hiên bọn hắn liền tiến vào cái này bảo tháp thứ nhất tầng. Sau khi đi vào, bọn hắn liền phát hiện không ít người, đều là người của thần vực, còn có Thái Hư Long Cung, những cái kia long tộc các cường giả. Nhìn thấy Lâm Hiên trở về, Hoàng Kim Sư Tử Vương thở dài một hơi, nói, các ngươi cuối cùng trở về, làm sao rồi, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh rồi? Lâm Hiên nghi ngờ hỏi, bằng không, không có khả năng triệu tập nhiều cường giả như vậy, sự tình so trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn. Từ phía trước tin tức truyền đến, Hỗn Độn Thần Tử cùng Thông Thiên trong sông yêu tộc liên thủ, tại tiến công Mây Xanh Thiên Sư bọn người, ở trong đó, yêu thú số lượng vô cùng nhiều, thậm chí còn bao quát một cái đỉnh phong cấp bậc chân thần yêu thú, nghe nói như thế thời điểm, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn biến sắc, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm xuống, Hỗn Độn Thần tộc, thật đúng là đáng ghét, hắn nguyên vốn còn muốn tìm Hỗn Độn Thần Tử, không nghĩ tới, đối phương vậy mà ra đến rồi, để ta đi theo Trường Sinh Tiền Bối tiến về đi, Trường Sinh Tiền Bối, đối kháng kia thật thần kỳ yêu thú, ta đi diệt cái kia Hỗn Độn Thần Tử, Lâm Hiên trong mắt, chán phóng cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn đã sớm nghĩ đối Hỗn Độn Thần Tử xuất thủ, Hoàng Kim Sư Tử Vương lại là nói, đừng nóng vội, sự tình không có đơn giản như vậy, căn cứ Mây Xanh chân thần tin tức truyền đến, kia Hỗn Độn Thần Tử trạng thái, vô cùng không thích hợp, thực lực của đối phương tăng nhiều, có thể tùy tiện đả thương Mây Xanh Thiên Sư, mà lại, ánh mắt của đối phương bên trong, còn mang theo một cỗ cực kỳ đáng sợ ma khí, Hỗn Độn Thần Tử, nhất định là xuất hiện biến hóa gì, chúng ta nhất định muốn biết rõ ràng lại nói, còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn hỏi thăm Ám Hồng Thần Long, Mây Xanh Thiên Sư, là cấp bậc gì lực lượng? Ám Hồng Thần Long nói, vô cùng lợi hại, tại Đại Thành chân thần bên trong, đều là rất lợi hại tồn tại. Lâm Hiên nghe xong, càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ Hỗn Độn Thần Tử, giờ phút này đã tới, Đại Thành chân thần thứ hai cái đường ranh giới, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ đối phương cũng nhận được quả nhân sâm? Hắn không biết, hắn đi theo Hoàng Kim Sư Tử Vương, hướng phía bảo tháp phía trên mấy tầng đi đến, càng lên cao rời đi số càng ít, chỉ có Đại Thành chân thần, cùng mạnh hơn người, mới có tư cách tới đây. Cuối cùng tại bọn hắn ngừng lại, bọn hắn đi tới bảo tháp tầng cao nhất, người nơi này, đã là ít nhất, có thể tới đây, đều là Đại Thành chân thần. Lâm Hiên cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đến, gây nên phía trước những người kia chú ý, chờ thấy là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn đều khẽ gật đầu. Lâm Hiên phát hiện, không chỉ là Tần Trường Sinh ở đây, ngay cả Quân Vấn Thiên cũng ở nơi đây, đến không sai biệt lắm. Quân Vấn Thiên nhìn hướng bốn phía, khẽ gật đầu, sau đó, hắn lại nhìn phía Tần Trường Sinh, nói, có thể bắt đầu, Tần Trường Sinh nói. Đem những cái kia đỉnh cấp thiên tài, cũng mang tới đi, có một số việc, cần bọn hắn hiểu rõ, rất nhanh, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, chờ trẻ tuổi thiên tài, cũng bị mang đi qua, ở trong đó, còn bao gồm Long Âm, Long Vũ bọn người, bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì, có thể làm cho đỉnh phong chân thần, như Lâm Đại Địch, Tần Trường Sinh trầm thanh thuyết nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, đồng bạn của chúng ta, bị yêu thú công kích, mà những này yêu thú, thực lực rất cường đại, trong đó còn có một tôn. Đỉnh phong cấp yêu thú, trừ cái đó ra, còn xuất hiện Hỗn Độn Thần Tử thân ảnh, nghe nói như thế thời điểm, thần vực những cường giả kia nhóm, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, lại muốn cùng Hỗn Độn Thần Tộc khai chiến sao? Lần này, bọn hắn áp lực rất lớn nha, bởi vì Hỗn Độn Thần Tộc, tựa hồ cùng yêu tộc liên thủ, những này thông thiên trong sông yêu thú, vô cùng đáng sợ, bọn hắn đã lĩnh giáo qua, cụ thể là thế nào? Chúng ta bây giờ chỉ là suy đoán, sau đó, các người nhìn thấy, là Mây Xanh Thiên Sư, truyền tới trận pháp tin tức. Nói đến đây, Tần Trường Sinh phất phất tay, bên cạnh có một người mặc váy dài màu lam nữ tử. Đi tới, nàng váy dài, phảng phất là từ vô tận biển cả, luyện hóa mà thành, thâm thúy chi cực, nàng chính là như nước thiên sư. Nàng vung tay lên, vô số giọt nước, nhanh chóng lơ lửng ở trong thiên địa ngưng tụ. Những này giọt nước nối thành một mảnh, hóa thành một cái cự đại thủy tinh cầu. Từ thủy tinh cầu bên trên, xuất hiện một chút cảnh tượng, mọi người ở phía trên, nhìn thấy một cái cổ lão di tích bên trong, có rất nhiều trận pháp sư. Tựa hồ cũng đang tu luyện, đột nhiên lúc này, di tích bên ngoài, ra thiên quân vạn mã, vô số yêu thú giết tới đây, đại chiến bộc phát, tiếp xuống chính là Mây Xanh Thiên Sư, tùy tiện đánh bại đại thành cấp yêu thú khác, cái này khiến mọi người chấn động vô cùng, Mây Xanh Thiên Sư thực lực, thật đúng là cường đại, nhưng vào lúc này, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện, Hỗn Độn Thần Tử nhẹ nhàng phất phất tay, liền đánh bại Mây Xanh Thiên Sư, cái này để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, liền ngay cả Lâm Hiên cũng sửng sốt, đối phương mạnh như vậy sao? Đỉnh điểm đọc địa chỉ Inte, chương 7904, mà thần tộc sợ hãi, Lâm Hiên thật là chấn động vô cùng, hắn biết, Hỗn Độn Thần Tử rất mạnh, đối phương huyết mạch, vô cùng cường đại, đối phương thiên phú, vô cùng lợi hại, nhưng dù cho như thế, hắn cũng có lòng tin, cùng đối phương quyết đấu, bây giờ nhìn thấy trong tấm hình Hỗn Độn Thần Tử, hắn có chút ngoài ý muốn, cái này Hỗn Độn Thần Tử thực lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn, không hổ là một cái tuyệt thế đại địch, Lâm Hiên tiếp tục xem tiếp. Rất nhanh hắn liền sửng sốt, hắn phát hiện, tiếp xuống Hỗn Độn Thần Tử tiếp tục xuất thủ, đối phương thi triển lực lượng, trừ hỗn độn thế giới bên ngoài, còn có một đôi đen nhánh con mắt, cặp mắt kia, hẳn không phải là Hỗn Độn Thần tộc lực lượng, ngược lại giống như là ma tộc lực lượng, tình huống như thế nào? Hỗn Độn Thần Tử, làm sao có thể có được ma tộc lực lượng? Chẳng lẽ, trừ hắn ra, còn có ma thần tộc người, ẩn trốn ở chỗ này sao? Không chỉ là Lâm Hiên kinh ngạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng kinh ngạc đến ngây người. Như nước thiên sư nói, căn cứ mây xanh truyền về tin tức, cái này con mắt màu đen cũng là hỗn độn thần tử thi triển, trên người đối phương có một cỗ thần bí ma đạo khí tức, nhưng cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng, lại còn có chuyện như vậy. Vô số người kinh hô lên. Lâm Hiên lông mày cũng là nhíu chặt lên, cái này hỗn độn thần tử làm sao cảm giác càng phát thần bí rồi. Lúc này có người nói, mời hai vị đỉnh phong tiền bối xuất thủ. Đúng nha, hai vị đỉnh phong tiền bối xuất thủ, mặc kệ là hỗn độn thần tử hay là ma tộc thần tử đều có thể tùy tiện trấn áp, mọi người cũng không phải quá lo lắng. Nhưng mà Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên lông mày lại là thật chặt nhăn lại, bọn hắn nói, cho dù chúng ta xuất thủ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm gì được bọn hắn. Trước mắt đã biết đã có một con đỉnh phong cấp yêu thú xuất thủ, trừ cái đó ra hẳn là còn có cái khác đỉnh phong cấp yêu thú đang xuất thủ, ta có thể cảm nhận được hắn lực lượng đang thức tỉnh. Mọi người nghe xong đều mộng rồi, hai cái đỉnh phong cấp yêu thú cứ như vậy, bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nếu như lại thêm hỗn độn thần tộc cùng ma thần tộc những cường giả kia áp lực của bọn hắn sẽ lớn hơn. Hoàng Kim Sư Tử Vương hỏi, tranh đoạt là vương cấp thần binh những người kia không trở về à? Quân Vấn Thiên lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa về. Mọi người thở dài một hơi. Nhưng mà Tần Trường Sinh lại là nói, còn có một cái càng thêm chuyện phiền phức, các ngươi hẳn là cảm nhận được Thông Thiên Sông phát sinh biến hóa đi, đã không có kim sắc khu vực, toàn bộ trở nên đen nhánh vô cùng. Đệ tử của chúng ta từng ý đồ rời đi Thông Thiên Sông, kết quả toàn bộ thất bại. Thông Thiên Sông phảng phất nhiều một tầng phong ấn, tất cả mọi người không cách nào ra ngoài. Những này màu đen khí tức bên trong liền có ma đạo lực lượng, bây giờ hỗn độn thần tử trên thân lại xuất hiện thần bí ma đạo lực lượng, giữa hai bên có phải là có liên hệ gì? Có phải là hỗn độn thần tộc phối hợp với cao thủ thần bí phong ấn Thông Thiên Sông đâu? Chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, chúng ta đã liên hệ ma thần tộc người, nghĩ đến rất nhanh hẳn là liền sẽ có kết quả. Trừ cái đó ra, bọn hắn đánh ra lực lượng đi cứu vớt mây xanh, chung quanh những người kia đều nghị luận lên. Lâm Hiên bọn hắn bên này cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn từng có vô số loại suy đoán. Lâm Hiên chuẩn bị tự mình hỏi thăm một phen, hắn xuất ra một cái ngọc bội, chuẩn bị liên hệ ma không lo. Trước đó hắn dùng cuồng thần thân phận thời điểm đã từng cùng ma không lo liên thủ qua, giữa song phương trao đổi qua truyền âm ngọc bội. Bây giờ hắn còn muốn hỏi một chút, ma thần tộc phải chăng cùng hỗn độn thần tộc liên thủ rồi? Thông Thiên trong sông, một mảnh cổ lão phế tích bên trong, hùng hài tử ma không lo sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngồi ở chỗ đó, trên thân xuất hiện phù văn thần bí, nhất là tại hắn trong mi tâm có một cái phù văn cổ xưa lấp lóe, bên trong còn có thần huyết đang tỏa ra, chung quanh thì là ma thần tộc những cường giả khác, bọn hắn thủ hộ lấy ma không lo, bọn hắn một mặt ngưng trọng. Đột nhiên lúc này, ma không lo trên thân ngọc bội phun phóng ra quang mang, nhưng mà ma không lo căn bản không có để ý tới. Ước chừng qua nửa ngày, ma không lo mới mở hai mắt ra, chung quanh ma thần tộc những cường giả kia hỏi, thiếu chủ thế nào rồi? Bọn hắn một mặt khẩn trương, ma không lo sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt của hắn đều đỏ. Hắn nói, chúng ta trước đó đoán không có sai, đây là vực ngoại thiên ma lực lượng. Cái gì? Cái này sao có thể? Không, đây nhất định không là thật. Đáng chết vực ngoại thiên ma, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chung quanh những cái kia ma thần tộc cường giả điên cuồng gào thét, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể đều run rẩy lên. Tựa hồ vực ngoại thiên ma cái tên này đối bọn hắn đến nói là ác mộng tồn tại, mà không lo cũng không có phản bác cái gì, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng khó coi. Ngay lúc này hắn phát hiện trên thân ngọc bội vậy mà lần nữa phát ra quang mang, mở ra về sau bên trong truyền đến Lâm Hiên tin tức, mà không lo nguyên bản không quá nghĩ để ý tới, bởi vì vực ngoại thiên ma xuất hiện đối với bọn hắn ma tộc đến nói là chuyện trọng yếu phi thường, cũng không phải là cái gì khiến người chuyện vui, đối bọn hắn đến nói là nguy cơ chí mạng, bọn hắn lưu tại nơi này nói không chừng đều sẽ hôi phi yên diệt. Thế nhưng là Lâm Hiên hỏi thăm sự tình để ma không lo sửng sốt, ma không lo đột nhiên đứng lên, hắn tranh thủ thời gian cho Lâm Hiên liên hệ. Một bên khác, cổ lão bảo trong tháp, Lâm Hiên cũng thế, lông mày thật chặt nhăn lại tới, ma không lo cũng không có cái gì đáp lại. Chẳng lẽ ma thần tộc thật cùng hỗn độn thần tộc liên thủ sao? Tình huống càng ngày càng nguy cơ. Đột nhiên lúc này, trong tay hắn truyền âm ngọc bội lóe lên quang mang, Lâm Hiên tranh thủ thời gian dò xét bên trong tin tức. Cuồng thần, ngươi nói là thật sao? Ngươi nói là hỗn độn thần tử trên thân có một cỗ thần bí ma đạo lực lượng, mà lại trong ánh mắt cũng có ma đạo phù văn. Không sai, cho nên ta hỏi ngươi, hỗn độn thần tộc có phải là cùng các ngươi ma thần tộc liên thủ rồi? Lâm Hiên hỏi thăm, nguyên lai là cái dạng này, ma không lo hoảng sợ nói, nguyên lai là cái dạng này, ta rốt cuộc biết cái này thiên ma lực lượng là thế nào ra. Ma không lo chiếm được tin tức này về sau tự lẩm bẩm, hắn tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh, Có lúc, gấp đến độ vò đầu. Có lúc, nhe răng nhếch miệng, Lâm Hiên hỏi hắn nhiều lần, mà không lo mới hồi phục tinh thần lại. Nói, ta có thể nói cho ngươi, ma thần tộc, cũng không có cùng hỗn độn thần tộc liên thủ, mà lại, ngươi thấy hỗn độn thần tử, đã xuất hiện biến hóa, hắn không nhất định là thần tử, có ý tứ gì a? Lâm Hiên sửng sốt, không phải thần tử, là ai, chung quanh ma khí, cùng các ngươi ma thần tộc có quan hệ hay không? Không quan hệ, cũng có quan hệ, như thế nói với ngươi đi, cuồng thần, hiện tại mau trốn đi, nghĩ hết tất cả biện pháp, nhìn xem có thể hay không mở ra, thiên ma che vực, nếu như có thể mở ra, liền mau trốn đi. Tuyệt đối không được cùng hỗn độn thần tử chống lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vậy cũng không nhất định, Lâm Hiên nói, ta đã sớm nghĩ động thủ với hắn, thật đánh lên, ta chưa hẳn thua bởi hắn, Lâm Hiên xác thực có tự tin như vậy, Lâm Hiên có được đại long kiếm lực lượng, còn có được luân hồi kiếm lực lượng, coi như cái này hỗn độn thần tử, có được ma tộc lực lượng, lại như thế nào, ma không lo lại là truyền âm nói, nếu như hắn là hỗn độn thần tử, vậy ngươi tự nhiên có thể cùng hắn chống lại, nhưng vấn đề là, hắn đã không phải là thần tử. Ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc, ngươi nói hắn không phải thần tử, vậy hắn đến tột cùng là ai? Chương 7905, bất tử bất diệt, Lâm Hiên thật phi thường tò mò, hỗn độn thần tử, đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào? Tại sao lại để ma không lo, như thế sợ hãi? Phải biết, ma không lo thực lực, là phi thường cường đại, trận đánh lúc trước hỗn độn thần tử thời điểm, đối phương một bộ, đằng đằng sát khí dáng vẻ, xem ra, đã sớm nghĩ đối hỗn độn thần tử động thủ. Thế nhưng là bây giờ, đối phương lại như thế sợ hãi, loại này tương phản to lớn, để Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, ma không lo truyền âm nói, tốt a, ta liền nói cho ngươi biết, dù sao chuyện này, tiếp xuống ta cũng sẽ nói cho, cái khác cường giả, chúng ta muốn liên hợp lại cùng nhau, chống lại hắn, ngươi trông thấy, thông thiên trong sông khí tức sao, bọn hắn phong ấn toàn bộ thông thiên sông, cái này màu đen khí tức, đều là ma khí, đây là thiên ma che vực, Lâm Hiên nghe xong, kinh ngạc vô cùng, thiên ma, hắn không phải là các ngươi ma thần tộc cường giả sao? Chẳng lẽ, cái này thông thiên trong sông, cũng có một tôn thiên ma? Trước đó, Lâm Hiên từng tại đế tinh, phong ấn trong thế giới, gặp qua một cái thiên ma, còn tới quyết đấu, cuối cùng, là cùng tiên đằng liên thủ, đánh bại cái này thiên ma, cướp đi trong tay đối phương thông thiên lục, lúc này mới mở ra thông thiên sông, không nghĩ tới, nơi này lại còn có một tôn thiên ma, ma không lo tiếp tục giải thích, thiên ma, xác thực cùng chúng ta ma thần tộc có quan hệ, hắn tại ma thần tộc địa vị vô cùng đặc biệt, thậm chí xác thực nói, huyết mạch của hắn, cùng chúng ta ma thần tộc huyết mạch, hoàn toàn không giống, thiên ma lai lịch, vô cùng thần bí, nghe nói tại thái cổ trước đó, lên một cái kỷ nguyên, liền đã tồn tại, mà tại thiên ma bên trong, có một loại càng thêm đáng sợ tồn tại, được xưng là vực ngoại thiên ma, nghe nói cái này vực ngoại thiên ma, đến từ cửu thiên, bọn hắn vô cùng đáng sợ, tại hoang thời kỳ cổ, một tôn vực ngoại thiên ma, đã từng nhắc lên qua hắc ám chi chiến, hoang thời kỳ cổ gia tộc môn phái tổn thất nặng nề, liền ngay cả những này hoang cổ thần tộc cũng tổn thất nặng nề, chỉ là vẫn lạc thần vương, liền vượt qua 10 cái, về sau, mọi người liên thủ mới đưa tôn này thiên ma phong ấn, cũng vẻn vẹn phong ấn mà thôi, bởi vì vực ngoại thiên ma, căn bản giết không chết, lúc trước, bao nhiêu tuyệt thế thần vương xuất thủ, đem đối phương đánh cho hôi phi yên diệt, nhưng không bao lâu, đối phương vậy mà lại xuất hiện, về sau, những cái kia tuyệt thế thần vương, nghiên cứu một phen, phát bây giờ đối phương trên thân, có một cỗ lực lượng thần bí. Đây là bất tử lực lượng, căn bản diệt không được đối phương, cuối cùng mọi người hợp lực, phong ấn đối phương, từ đó về sau, nguy cơ mới giải trừ, vực ngoại thiên ma biến mất, thiên ma cũng là chậm rãi biến mất, bị cường giả khác nhau phong ấn, ma thần tộc, không còn có thiên ma, sau khi nói đến đây, ma không lo sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, bởi vì tại thời đại hoang cổ, bọn hắn ma thần tộc, liền có hai tôn thần vương, bị vực ngoại thiên ma chém giết, vô tận 5 tháng trôi qua, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà lại xuất hiện. Vực ngoại thiên ma lực lượng, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi đâu. Một khi gặp bên ngoài thiên ma xuất hiện, kia thật là sinh linh đồ thán, là một trường hạo kiếp, chỉ sợ trước mắt thần tộc, căn bản ngăn cản không nổi. Phải biết, bây giờ thần tộc, vẻn vẹn năm đó, hoang thời kỳ cổ một phần lực lượng, căn bản không phải toàn thắng trạng thái, thậm chí ngay cả 110 trạng thái, đều không nhất định có, lấy cái gì để ngăn cản. Vực ngoại thiên ma, Lâm Hiền nghe xong kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, thiên ma có dạng này lai lịch. Hắn lại nghĩ tới, phong ấn thế giới cái kia thiên ma, lúc trước, hắn thật diệt đi đối phương sao, mà cái này vực ngoại thiên ma, tựa hồ càng thêm đáng sợ, đối phương vậy mà chém giết qua 10 tôn trở lên thần vương. Hắn cũng không dám tưởng tượng, thần vương là cảnh giới gì, là trước mắt hắn chỗ ngưỡng vọng cảnh giới, kia là cao cao tại thượng, quét ngang hết thảy vô thượng cường giả, tại vực ngoại thiên ma trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao, vậy bọn hắn ai có thể đỡ nổi, không đúng rồi, Lâm Hiên nghi hoặc, Nếu quả thật chính là vực ngoại thiên ma, kia mây xanh thiên sư, hẳn là căn bản ngăn cản không nổi, căn bản không có cơ hội cầu cứu. Ma không lo truyền âm nói, trước đó nói, thiên ma bị phong ấn, liền bị phong ấn ở thông thiên sông, bây giờ, hẳn là phong ấn tổn hại một chút, thiên ma một phần lực lượng, ra, hắn hẳn là, đoạt xá hỗn độn thần tử thân thể, đây chỉ là thiên ma một bộ phận lực lượng, hắn hẳn là nghĩ, hoàn toàn phá mở phong ấn, thừa dịp hắn hiện tại lực lượng, không phải rất mạnh, nếu như tất cả chúng ta, cùng một chỗ liên thủ, nói không chừng, có thể đem hắn lại một lần nữa phong ấn, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Hắn vừa mới thi triển xong thiên ma che, hẳn là suy yếu nhất thời điểm, cuồng thần, tranh thủ thời gian liên hệ các ngươi Long cung cường giả. Ta đi liên hệ cái khác thần tộc cường giả, mà không lo nói xong lời cuối cùng thời điểm, thanh âm đều có chút kích động, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, như vậy bọn hắn không còn có hy vọng, cùng đối phương chống lại, thu hồi ngọc bội về sau, Lâm Hiền hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới cái này thông thiên sông, còn ẩn tàng, bí mật kinh thiên như vậy, hắn hướng phía trước đi đến. Phía trước, những cái kia cường đại chân thần, chính ở chỗ này nghị luận, phải làm sao, phải chăng muốn liên hợp cái khác thần tộc chống lại, muốn hay không đem vũ hóa tiên triều lực lượng, cũng thêm tiến đến, Lâm Hiền đi tới nói, chư vị, ta vừa mới đạt được, một cái tin tức kinh người, hắn đem tổng ma không lo nơi đó, đạt được tin tức nói ra, mọi người nghe xong đều được, toàn bộ bảo tháp tầng thứ 6, an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người, đều ngẩn ở đây nơi đó, xuất thủ là vậy mà là, vực ngoại thiên ma, đối phương mượn nhờ hỗn độn thần tử thân thể. Giờ phút này trở thành hỗn độn thần ma, mục đích của đối phương là nghĩ phá vỡ phong ấn, hoàn toàn ra, tin tức này thật là ngoài dự liệu, nhất là Tần Trường Sinh cùng Quân Vấn Thiên, hai người bọn họ sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Vực ngoại thiên ma tin tức, bọn hắn nghe nói qua một chút, bất quá, đối với thiên ma lực lượng, bọn hắn chưa từng thấy qua, không nghĩ tới, tại Thông Thiên Sông lại có thể nhìn thấy, nếu để cho cái này vực ngoại thiên ma tiếp tục trưởng thành, phối hợp với hỗn độn thần thể, một khi đột phá đến thần vương cảnh giới, chỉ sợ không người có thể chống lại được đối phương, đừng nói là thông thiên sông người ở bên trong, đến lúc đó, chư thiên vạn giới, chỉ sợ đều muốn phá diệt đi. Long cung một cái đại thành long thần, nói, hắn muốn đột phá thần vương, hẳn là rất khó đi, coi như hắn là vực ngoại thiên ma, có được hỗn độn thể, thế nhưng là, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có thể đột phá, nhưng mà, Lâm Hiền lại là lắc đầu, căn cứ ta được đến tin tức, lúc trước hắn đã đột phá, trở thành đỉnh phong chân thần. Thi triển thiên ma che vực, phong ấn thông thiên sông về sau, cảnh giới của hắn có chỗ rơi xuống, nhưng là, từ hắn đột phá, trở thành đỉnh phong chân thần thời gian đến xem, hẳn là không đến nửa tháng, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, sau đó, bọn hắn biến sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngộ đạo quả nhân sâm, đối phương khẳng định có được ngộ đạo quả nhân sâm, mượn nhờ ngộ đạo quả nhân sâm, kia lực lượng thần bí, đối phương nói không chừng, thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn. Trở thành thần vương, liền ngay cả hai cái đỉnh phong chân thần, cũng không bình tĩnh, bọn hắn nói đến, lập tức động thủ liên hệ cái khác thần tộc, phát động tuyệt thế một kích, đem hắn đánh giết, nhất định phải ngăn cản hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.